phu vừa liếc hảo hữu liếc mắt, nếu thật là loại tình huống này, cái kia đa Đan Te tiên sinh cũng sẽ không đơn giản. Trung quanh cũng là phi phàm người cùng siêu phàm sinh vật, chỉ có thể nói rõ hắn có lẽ là tà thần dòng dõi hoặc là trên mặt đất thiên sứ. Không đợi rốt đem chủ đề phát tán ra ngoài, Phu ngược lại hỏi, ngươi không phải mới vừa nói làm một cách liên quan đến bảo tàng hết sức giấc mơ kỳ quái sao, vì cái gì tuyệt không tò mò, không có cân nhắc nó đến tột cùng tượng trưng cho cái gì, có khả năng hay không thật tồn tại. Rốt ha ha cười nói, dạng này mộng thường thường mang ý nghĩa phiền toái rất lớn, rất nhiều nguy hiểm, về sau có cơ gặp được cái kia biểu tượng ký hiệu suy nghĩ thêm đi. Nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng ý tưởng chân thật lại là, này mộng có vấn đề không nhỏ, ai biết sẽ có hay không có âm mưu. Vẫn là cuối tuần đến ta rốt hội bên trên, hướng người treo ngược tiên sinh, ẩm giả nữ sĩ, ách, còn có thế giới tiên sinh thỉnh giáo một chút, rồi quyết định làm thế nào. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh mẽ phi phàm giả, nói không chừng có tương tự kinh nghiệm. Ngươi thành thục không ít. Phu khẽ gật đầu, phần lưng dùng sức, phản lực vách tường, hướng đi vừa rồi rốt chỗ ngủ. Thành thục rốt bật cười một tiếng, dựa sát vào hảo hữu thẳng người lưng, nhìn xuống lên đối phương phát xoáy. Không đợi phu tức giận, nàng lại thở dài nói, ngươi mới thật thành thục. Ta còn nhớ rõ năm ngoái lúc này, ngươi làm việc dựa vào trực giác, trọng tài dựa vào nắm đấm, thỉnh thoảng sẽ còn mơ hồ phạm điểm sai lầm, mê thất con đường. Hiện tại đã khá nhiều. Phu giật mình, sườn nằm xuống, đem thật mỏng mền tơ khỏa tại trên thân, đưa lưng về phía rốt, lầm bầm một câu, ta lạc đường nguyên nhân chủ yếu đều là ngươi ở bên cạnh liên lụy. Rốt gượng cười hai tiếng, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, đây là học đồ con đường vốn có đặc điểm, cùng ta bản thân không quan hệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nàng thấy Vu đã nằm xuống, liền đi đến dựa vào phòng ngủ chính vách tường, nghiêm túc làm lên bảo tiêu. Bóng đêm từng chút một thối lui, bầu trời dần dần sáng lên. Cờ len rời giường dùng quá bữa sáng, liên tục tiếp nhận hai đợt cảnh sát cùng một nhóm phóng viên bái phòng. Bọn hắn có làm ca dôn tự sát án càng tiến một bước điều tra tới, có nghĩ nắm giữ mác nghị viên bị tập kích sự kiện càng nhiều chi tiết. Đang quản nhà Van Tơ an bài xuống đa Đan Te theo thứ tự cùng bọn hắn gặp mặt, rất nhanh liền xử lý tốt những chuyện này. Chờ đến buổi chiều, mác nghị viên đột nhiên tới cửa, hơi lộ ra gấp rút đối cờ len nói, theo ta đi câu lạc bộ đập tennis. Hắn gia nhập câu lạc bộ có mấy cái, nhưng cùng đa Đan Te tồn tại gặp nhau chỉ có một cái. Đông Ba Lam xuất ngũ câu lạc bộ sĩ quan, đây là muốn đã định cái kia bút buôn bán súng ốm rồi. Cờ len hiểu rõ đối phương trong lời nói cất giấu ý tứ, lúc này nhường thiếp thân nam bộc di chớt sơn mang tới áo khoác, mũ dạ cùng thủ trưởng, ngồi xe ngựa của mình, đi theo nhị viên tiên sinh một đường đi vào Hinton khu cái kia tòa nhà cát màu vàng đặc biệt kiến trúc trước, tiến vào câu lạc bộ, còn là trước kia gian phòng kia. Cờ len lại một lần gặp được mọc ra tờ con lừa mặt bộ quốc phòng lục quân thượng tá Canvin. Thói quen làm thêm vài phút đồng hồ chào hỏi về sau, Canvin cuối cùng đi vào chính đề, nhìn xem đa Đan Tệ. Ha ha cười nói, ta nghe Mark rằng, ngươi có khả năng duy nhất một lần xuất ra 2 vạn kim bảng, mặc dù này so sánh miễn cưỡng, nhưng xác thực có khả năng. Cờ len khóe môi vỉnh lên đáp lại nói. Canvin hài lòng gật đầu, trầm ngâm nói, tạm thời không dùng đến 2 vạn bảng, dự bị đưa cho ngươi đám kia súng ốm, đạn dược cùng chút ít hỏa pháo lại ở Đông Ba Lam một cách nào đó trong kho hàng, số lượng đối lập không nhiều, cũng liền có thể vũ trang 3-4 ngàn người dáng vẻ. Ấm báo hỏng giá tính toán, nhiều lắm là 1 vạn bảng, dĩ nhiên ngươi đến cho ta 1 vạn 5 ngàn bảng. Hắn nói tuyệt không che lấp, tựa hồ đây đắt là du ăn nội bộ quân đội thái độ bình thường. Không có vấn đề. Cờ len biểu lộ bình tĩnh vuốt cằm nói. Canvin lập tức cười một tiếng. Rất tốt.

không có đem trong lòng đa. Đan te ấm tượng nói ra. Làm rốt chậm rãi từ hoảng sợ trạng thái chậm cởi xuống về sau. Không nhìn được nghĩ nổi lên một vấn đề khác. Trước đó bảo tiêu nhiệm vụ. Đến tột cùng là chúng ta đang bảo vệ đa. Đan te, vẫn là đa. Đan te đang bảo vệ chúng ta. Ta muốn hay không đem tiền trả lại cho Phúc Le Man. Ba vô tiên sinh cách này. Mố chút thời gian đa. Đan te tương đương thế giới tiên sinh. Chính nghĩa ớt di đầu tiên là giật mình. Chợt cảm thấy trong lòng nghi vấn toàn bộ bị giải khai. Rốt xác thực nhận biết đa. Đan tệ. Nhưng không biết đối phương là thế giới tiên sinh. Nàng vừa rồi cái kia rõ ràng bị kinh sợ phản ứng đã chứng minh điểm này. Đa. Đan tệ sở dĩ trông thấy ta càng nhiều là kinh ngạc. Là bởi vì nhận ra hoang ngôn vòng cổ. Mặc dù cái này thần kỳ vật phẩm đã biến hóa bộ dáng. Nhưng bản thân nó bắt nguồn từ thế giới tiên sinh cung cấp phi phàm đặc tính. Có lẽ cùng vị này điên cuồng nhà mạo hiểm tồn tại một loại nào đó cảm ứng. Dù sao Phúc Le Man, Ba Dô cũng có thể ngụy trang thành bất luận cái gì người. Có được điều chỉnh khuôn mặt năng lực mặc dù ta chỉ hướng người treo ngược tiên sinh hỏi qua. Động vật ăn ma dược nên làm cái gì? Nhưng về sau sưu tập tài liệu thường thường đều là hai phần. Thế giới tiên sinh rất có thể dưới đây suy đoán ra bên cạnh ta còn có khác người xem. Thế là mới đề phòng lên núp trong bóng tối dò xét đại sảnh su sai. Người khác có lẽ sẽ không hoài nghi động vật. Nhưng thế giới tiên sinh trải qua phong phú. Khẳng định tiếp xúc qua siêu phàm sinh vật. Cảnh giác phương diện này sự tình vô cùng như người bình thường. Nói cách khác, đa. Đan te, không, thế giới Phúc Le Mạn. Bà vô tiên sinh lúc ấy đã biết ta là chính nghĩa. Nhưng không có lựa chọn tiếp xúc cùng câu thông. Ngô. Hắn xử lý không có vấn đề. Dưới tình huống đó. Trừ phi nói thẳng. Bằng không rất khó có những biện pháp khác để cho ta đoán được để cho ta tin tưởng. Mà tại Sên Dêm trong giáo đường nói ta rốt hội tương quan sự tình. Này. Này thực sự quá điên cuồng ngắn ngủi kinh ngạc cùng khiếp sợ về sau. Ước gì đại bộ phận cảm xúc cấp tốc hạ xuống. Chỉ để lại hưng phấn. Ngoại trừ nàng giới thiệu nhập hội ma thuật sư rốt. Đây là nàng lần thứ nhất tại trong hiện thực cùng ta rốt hội thành viên khác gặp mặt có một loại lịch sử tại thời khắc này bị viết cảm giác ngô. Thế giới tiên sinh. Cùng với ngô giả tiên sinh mặt khác quyến giả. Ngạch. Bọn hắn hẳn là cũng xem như thế giới. Tại sao phải làm ra đa. Đan te cái thân phận này. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì xin đe la nam tước bị vu hãm sự tình. Mác nghị viên bị tập kích sự tình. Bọn hắn quyên tiền thành lập giúp học tập quý ngân sách sự tình. Thật so ta dự đoán đến càng thêm phức tạp càng trọng yếu hơn a. Làm sao đột nhiên cảm giác được vương quốc thượng tầng bắt đầu không bình tĩnh. Loại cảm giác này tại ếp xa vương tử vong xương mù khói mù phát sinh lúc. Ta từng có qua. Hôm nay càng thêm mãnh liệt. Hiện tại biết đa. Đan te cái thân phận này. Ta có lẽ có thể mặt bên tham dự cùng phối hợp. Giảm xuống ba mụ mụ bọn hắn bị liên lụy nguy hiểm. Giảm xuống những người vô tội kia tử vong nguy hiểm. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Chính nghĩa ớt di rất nhanh có quyết đoán. Cái kia chính là đáp ứng phụ thân. Gia nhập du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách. Sau đó, nàng ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Ta rốt hội thế giới tiên sinh thành lập từ thiện tài chính có ta rốt hội chính nghĩa gia nhập. Không phải hết sức hợp lý sao người treo ngược An Dơ cùng ẩn giả Gadeli ra giờ khắc này cũng không là quá kinh ngạc tại đa. Đan te liền là thế giới. Liền là ngu giả tiên sinh quyến giả tập hợp. Trong đầu của bọn họ lói lên nhiều nhất một cái ý niệm trong đầu là Ba Vê Len sẽ có việc lớn phát sinh dù bí chi chủ 88 chương 137 tố giác hắn Ba Vê Len lại có chuyện gì đang nổi lên lần trước sương mù khói mù sự kiện kéo dài người treo ngược An Dơ cùng ẩn giả Gadeli ra một bên phỏng đoán một bên coi trọng hơn xin đe la nam tước bị vu hãm án cùng mắc nhị viên bị tập kích án. Riêng phần mình chuẩn bị thông qua tương ứng con đường thu hoạch kỹ lưỡng hơn tin tức. Xem có thể hay không phát hiện điểm gì thường. Bọn hắn cũng không nóng nảy, không có ý định hiện tại liền trực tiếp hỏi thế giới Phúc Le Man. Ba Dô đến tột cùng có ý đồ gì hoặc là nói cụ thể lập mưu cái gì. Cảm giác đối phương cũng sẽ không nghĩ càng trả lời. Nhiều lắm là đốt một câu. Cho nên, kế hoạch trước sưu tập tình báo, làm bên ngoài điều tra, tiếp lấy lại xem trạng huống cụ thể quyết định đến tiếp sau. Cùng lúc đó, bọn hắn chợt phát hiện ra. Dante cái thân phận này công bố tại ta rốt hội tựa hồ là tương đối tốt một tay bài. Về sau chỉ cần quan tâm vị này phú thương tin tức, liền có thể sơ bộ nắm bắt đến ngu giả tiên sinh quyến giả một chút hành động. Từ đó ăn ý cho phối hợp, hoặc cung cấp trợ giúp. Mà đây cũng là cái thân phận giả. Một khi bại lộ vấn đề, lập tức liền có khả năng ném đi. Đồng dạng, bọn hắn cũng có thể làm cái thân phận này gián tiếp làm chứng, nhường đa. Dante càng thêm chân thực. Đơn giản nhất ví dụ là, nếu như vị này phú thương có trên biển bối cảnh, cái kia ẩn giả Gadeliza là có thể cho thủy thủ đoàn của chính mình, bằng hữu, hợp tác đồng bạn chờ quán thâu tương ứng tình báo, để bọn hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy thật có một gia hỏa như thế tồn tại. Chờ đến quan phương tổ chức cố gắng điều tra ra Dante lai lịch thời điểm, liền sẽ phát hiện thật có cái này người. Xác thực ngắn ngủi trong yên lặng, chính nghĩa ớt di đang muốn mở miệng đáp lại thế giới tiên sinh lời nói mới rồi, đã nhìn thấy mặt trăng tiên sinh ngồi ngay ngắn, nhìn về phía thanh đồng bàn dài phía dưới cùng, chủ động hỏi: cái này công cộng thân phận là dùng tới làm cái gì? Chính nghĩa tiểu thư vừa rồi nâng lên cái gì nam tước bị vu hãm án, nhị viên bị tập kích án, có cấp độ càng sâu vấn đề làm ba cây len cư dân. Mặt trăng em Linh vẫn là tương đối quan tâm sinh tồn hoàn cảnh. Ngươi hỏi nhiều như vậy, làm sao không tự mình đi điều tra? Ta vì không cuốn vào vòng xoáy, đã chủ động nhảy ra ngoài. Cờ len oán thầm em Linh. Quay hai câu, nhường giả nhân thế giới âm u cười nói, dĩ nhiên. Còn chờ điều tra. Hắn ngắn gọn trả lời phiên dịch thành kỹ càng lời nói chính là: cái kia hai vụ giết người khẳng định có cấp độ sâu vấn đề. Nhưng đây là bí mật, ta không có ý định nói cho ngươi. Đồng dạng, đã Dante cái này công cộng thân phận tác dụng, ngươi cũng đừng hỏi mặt trăng em Linh. Mặc dù có lúc tình thương tương đối thấp, nhưng vẫn là nghe đi ra thế giới tiềm ẩn ý tứ. Liền cười khan một tiếng, hướng về sau dựa vào, giả vờ chính mình rất hài lòng đối phương trả lời. Chính nghĩa ớt di thấy thế, dùng một giây khống chế lại kém chút dương lên khóe miệng, tiếp lấy mới đúng thế giới Phúc Le Man. Ba Dô nói, được rồi, ta hiểu được, cảm ơn ngài cáo chi. Lúc này, nàng càng nghĩ càng thấy đến gia nhập du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách là chuyện tốt. Về sau thật gặp được cái gì phong hiểm, hoặc là tự mình xử lý không được sự tình, hoàn toàn có khả năng sớm thông chi thế giới tiên sinh một câu. Sau đó như người bình thường đi tới hội ngân sách. Tại đa Dante sát vách bận rộn. Ngô, nếu như tâm lý luyện kim hội đối ta có hoài nghi, hoặc là cầm nhiệm vụ thăm dò ta, ta liền hẹn hắn nhóm tại hội ngân sách gặp mặt. Đa Dante hình tượng và thế giới tiên sinh tại khói xám chi bên trên biểu hiện ra bộ dáng thật là hoàn toàn khác biệt a. Ăn, thế giới tiên sinh là cái kinh nghiệm phong phú người ngụy trang. Còn có đa Dante là được trung thân phận, không phải bất cứ lúc nào đều giống như Phúc Le Man. Ba Dô, khó trách sẽ có hắn tại nữ tính phương diện yêu thích rộng khắp nghe đồn. Phúc Le Man, Ba Dô này loại điên cuồng sát thủ, nhà mạo hiểm, khẳng định là xứng thuần khiết ngây thơ thiếu nữ mới thỏa đáng. Làm một tên người xem, ước gì khó mà áp chế sinh ra điểm liên tưởng. Mà nghe được nàng trả lời cờ len thì nhìn không được chửi bậy dâng lên. Cái gì gọi là cảm tạ ta cáo chi, không phải nên thanh toán 500 bảng điều tra phí tổn sao? Hóa ra ngươi là coi này là làm bên trong thành viên ở giữa chia sẻ, hắn nhường thế giới Phúc Le Man. Ba Dô gật đầu, chưa nói thêm nữa đa. Dante sự tình, chuyển mà nhìn phía nhỏ mặt trời nói. Các ngươi nơi đó có dược thuật tà quái sao? Thế giới dừng một chút, lại bổ sung. Có lẽ các ngươi dùng chính là mặt khác tên xưng hô nó. Tóm lại, Nó am hiểu ngụy trang, năng lực ruột dị, gần như bán thần cấp độ. Có một con đặc tính tụ tập chủ mắt. Hắn cố ý điểm ra gần như bán thần cấp độ, không phải vì khoe khoang, mà là nhắc nhở nhỏ mặt trời. Đây là rất nguy hiểm quái vật. Bất quá, ẩn giả Gadeliza, người treo ngược Anzer đều không có quá để ý điểm này. Bởi vì thế giới đại biểu cho ngu giả tiên sinh quyến giả nhóm, làm đồng bạn cầu mua bán thần cấp độ tài liệu rất bình thường. Mà lại, hắn coi như là vì chính mình chuẩn bị, cũng sẽ không thật là làm cho người ta kinh ngạc. Phúc Lê Man, Ba Dô đã là danh sách năm, sớm sưu tập tài liệu thuộc về thông thường kỹ thuật. Mơ hồ trong đó, trong lòng bọn họ, thế giới tiên sinh mau sớm thoát ly danh sách 5 cấp độ này tựa hồ là một chuyện tốt. Mặt trời đe dích suy nghĩ một chút nói, phổ biến quái vật bên trong không có, nhưng có lẽ có người nào tao ngộ qua. Ta sẽ tìm kiếm tư liệu hoặc giúp ngài hỏi thăm. Giả nhân thế giới ăn một tiếng, khôi phục yên lặng. Chờ đến ma thuật sư rút lại một lần cầu mua cổ lão oán linh nguyền rùa vật cùng còn sót lại linh tính không có kết quả. Giao dịch khâu như vậy kết thúc. Đoạt tại người treo ngược tiên sinh hỏi thăm mặt trời trước, rốt liếc trộm thế giới Phúc Le Man. Ba Dô một cách nói, ta gần nhất làm cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng xuất hiện gần như chân thực bảo tàng. Bao quát, nàng kỹ càng miêu tả trong mộng xuất hiện cảnh tượng. Cuối cùng nói, đó là vận mệnh cùng ẩm nấp kết hợp phức tạp ký hiệu. Rốt đang muốn chuyển hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, hướng ngu giả tiên sinh đưa ra cổ hiện thỉnh cầu. Đột nhiên thế giới Phúc Le Man, Ba Dô nói, ngươi nói là như vậy, ký hiệu giả nhân thế giới trước là làm cái thỉnh cầu, tiếp lấy biểu hiện ra một tấm huy chương. Huy chương này đành phải con ngươi lớn nhỏ, mặt ngoài là vận mệnh cùng ẩm nấp hai cái biểu tượng ký hiệu kết hợp. Nó đến từ La Nớt, là vận mệnh ẩn sĩ tụ hội gia nhập chứng từ, bất quá cờ len một lần cũng chưa có thử qua. A ma thuật sư rốt nhìn một cái, hơi lộ ra cả lăm hồi đáp, đúng, đúng, chính là như vậy. Chờ đến trả lời hoàn tất, nàng mới phát hiện thế giới tiên sinh không chỉ trở lại như cũ ký hiệu, hơn nữa còn cấp ra vật phẩm đột nhiên. Nàng có một cách minh ngộ. Dante lựa chọn lơn đường phố ở lại là có tính nhắm vào hành vi nàng vừa mới chuyển qua một cái ý niệm như vậy. Lại nghe thấy thế giới Phúc Le Man, Ba Dô giọng khàn khàn, cái kia bảo tàng là bẫy dập. Hắn quả nhiên biết. May mà ta hiểu rõ muốn thỉnh giáo kinh nghiệm phong phú người. Ma thuật sư rốt thở phào một cái, chất lên nụ cười nói, cảm ơn ngài nhắc nhở. Chính nghĩa ớt gì thì hơi lộ ra tò mò hỏi, thế giới tiên sinh, cái ký hiệu này đến tột cùng đại biểu cho cái gì, vì cái gì nói là bẫy dập cờ len thao túng thế giới? Đơn giản hồi đáp, nó đại biểu cho một đám tự xưng vận mệnh ẩm sĩ tiểu thâu. Vận mệnh ẩm sĩ tiểu thâu. Người treo ngược An Dơ cùng ẩm giả Gadeli ra như có điều suy nghĩ nhớ kỹ này hai cái danh từ. Căn cứ tự thân hiểu biết, phân biệt làm ra nhất định suy đoán. Cái trước hoài nghi là một đám thâu đạo giả thành lập tổ chức. Người sau cho rằng có kỷ đệ tứ cổ lão gia tộc tham dự. Mặt trăng em Linh quay đi qua cẩn thận nhớ lại, xác nhận chính mình cũng không nghe nói qua tương tự tổ chức. Dự định hồi trở lại đi thỉnh giáo hạ huyết tộc cao tầng. Mà cờ len lúc này nghĩ lại là một vấn đề khác. Cái kia từng bị phong ấm ở cống thoát nước chỗ sâu thâu đạo giả con đường bán thần quả nhiên còn không hề rời đi lơn đường phố. Rất có thể liền giấu ở Hazen trong nhà. Mà lại, vị này bán thần tuyệt không an phận. Vậy mà dùng mộng cảnh phương thức ảnh hưởng ma thuật sư tiểu thư không được. Không thể tùy ý hắn tiếp tục như thế. Đến mau sớm bài trừ tai họa ngầm ăn. Quay đầu tìm một chút thi nhân đồng học. Nhắc nhở một câu như vậy, trong cơ thể hắn lão gia gia đối cùng danh sách bán thần sẽ không có hứng thú. Cân nhắc đến nơi đây, khoan thai nhìn các vị thành viên ngu giả tiên sinh khóe miệng mang tới ý cười. Chính nghĩa ớt di mơ hồ đã nhận ra ngu giả tiên sinh cảm xúc biến hóa. Tại tâm bên trong lẩm bẩm dâng lên. Đám kia tự xưng vận mệnh ẩm sĩ tiểu thâu, cùng ngu giả tiên sinh một vị nào đó lão bằng hữu có quan hệ mộng cảnh bảo tàng chủ đề rất nhanh có một kết thúc. Ẩn giả Gadeli ra nhớ tới một việc. Đối thế giới Phúc Le Man. Ba Dô nói, ngươi muốn tình báo, này xung quanh cho ngươi. Giờ này khắc này. Nàng có chút tò mò đối phương tại sao phải tác thủ Tây Ba Lam có liên quan tài liệu. Bất quá. Nàng không phải mặt trời. Cũng không phải mặt trăng. Có không hiểu ngay lập tức sẽ hỏi. Càng thói quen với mình trước làm nhất định manh mối sưu tập. Được. Giả nhân thế giới gật đầu một cái. Cờ Len thì tại tâm bên trong cảm khái. Có như thế một cái che giấu tổ chức. Rất nhiều chuyện xác thực đơn giản không ít. Gặp hắn không có có lời thừa thãi. Người treo ngược An Dơ nghiêng đi đầu. Đối mặt trời đe dích nói. Biết rõ ràng trước nhận chức thủ tịch lăng tầm sự tình sao mặt trời đe dích có chút xấu hổ nói ra. Ta mới giao cho hai cái bằng hữu. Làm một cách đi mặt trời con đường phi phàm giả. Hắn đang huấn luyện chàng cùng người làm thuần túy cách đấu. 10 lần không thắng được 1 lần. Dựa vào bị đánh cuối cùng cùng trước kia người quen thành lập nên liên hệ. Nhưng được xưng tụng bằng hữu chỉ có 2 cái. Không đợi người treo ngược đáp lại. Hắn vội vàng nói bổ sung. Bất quá. Ta có nghe nói 6 người nghị sự đoàn là muốn mở ra tòa kia lăng tẩm. Bất kể như thế nào. Ít nhất phải thu về đặc tính. Tại Bạch Ngân Thành. Không ai cảm thấy hành động như vậy không đúng. Bởi vì đối bọn hắn tới nói. Lãng phí liền là phạm tội. Người treo ngược An Dơ nhẹ nhàng gật đầu đem bên miệng giáo dục lời nói sửa lại một thoáng nói. Làm tốt lắm. Không nhất định là bằng hữu mới có thể cung cấp trợ giúp. Làm ngươi thành lập được liên hệ người đủ nhiều. Tự nhiên sẽ thu hoạch nhất định tình báo. Tuyệt bí chi chủ 88 chương 138 trực kích nội tâm vấn đề đạt được công nhận mặt trời đe dích run lên 2 giây. Nội tâm xấu hổ cảm giác một thoáng làm nhạt. Không tốt lắm ý tứ nói ra. Ta sẽ tiến một bước biết rõ ràng chuyện này. Ta sẽ cố gắng tại lần sau ta rút tù hội trước lại giao 2 cái, không, 1 người bạn. Đe dích cấp tốc tại nội tâm lại định cách mục tiêu. Cờ Len thấy thế, nhường thế giới Phúc Le Man. Ba Dô khàn khàn mở miệng nói, nếu như liên quan đến tử thần lĩnh vực, có thể thỉnh giáo ta. Mà ta có khả năng thỉnh giáo A-Ve tiên sinh. Hắn yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Đến mức phở gian cơ. Bơn mấy cây nấm. Hắn tạm thời không có ý định chuyển giao cho nhỏ mặt trời. Bởi vì cái kia vẫn chỉ là bán thành phẩm. Sau cùng trái cây tràn ngập độc tính cùng điên cuồng. Tạ ơn ngài thế giới tiên sinh. Mặt trời đe dích cảm kích đáp lại nói. Lại trao đổi hạ sự tình khác về sau. Ta rốt hội đi vào học tập khâu cho đến khâu cuối cùng. Trở lại thế giới hiện thực. Cờ Len lập tức liền lấy tay giải quyết vị kia thâu đạo giả bán thần sự tình. Nhưng hắn phát hiện dự đoán kế hoạch vừa mới bắt đầu liền gặp nan đề. Hắn căn bản không biết có thể đi chỗ nào tìm leo na. Mít sen cùng trong cơ thể hắn ký sinh lão ra ra sen dêm giáo đường leo na xác thực đại khái suất ở nơi đó lòng đất. Nhưng ta không có cách nào đi vào à. Hắn một tuần cũng liền đến giáo đường cầu nguyện 1-2 lần. Mà lại thời gian cũng không cố định. Ta không có khả năng 1 ngày đi 3 lần. 1 tuần đi 7 ngày. Liền vì cùng hắn đụng 1 lần mặt này cái ruột gì nội dung cốt truyện. Chẳng lẽ là cái gọi là ôm cây đợi luôn coi như ta thật làm như thế. Cũng chưa chắc hữu hiệu. Thân là hồng thủ sáo hắn rất có thể đã rời đi ba cây len. Cờ Len một bên chửi bậy một bên thật sâu hối hận. Hối hận trước đó quá chú trọng thoại thuật dẫn sắt. Quá chuyên tâm tại lừa dối leo na. Mít sen quên hỏi thăm nên làm sao liên lạc đối phương. Ta lúc ấy nên nói với leo na ta sẽ đem thân phận bị vạch trần sự tình báo cho Cờ Len. Mò Zep Ti. Nếu như hắn có cái gì muốn nói. Cũng sẽ thay truyền đạt. Nhờ vào đó ước định một cách tự mình phương thức liên lạc. Cờ Len thong thả thở hắt ra. Chỉ có thể bên trên cuối cùng biện pháp. Cái kia chính là. Hỏi ma kính tại trên giấy vẽ ra nhòm ngó cùng che dấu hỗn hợp ký hiệu về sau. Cờ Len đưa mắt nhìn sang toàn thân kính. Trông thấy nơi đó thủy quang lưu động.